Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 57 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tả, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Nếu các bạn có điều kiện có thể ủng hộ, có thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 262, chuẩn bị. Không giống như Thiên Hồ Bang đang rơi vào cảnh khủng hoảng, tâm trạng của Hướng Nhật thì cực kỳ dễ chịu. Không chỉ vì đã vì thằng Mập mà báo thù, mà phần nhiều là vì hắn đã gỡ bỏ được cái nút thắt trong lòng bấy lâu nay. Có điều cái sự dễ chịu này cũng không duy trì được bao lâu. Khi hắn về tới nhà thì phát hiện chiếc Rolls Royce bên ngoài đã không cánh mà bay. Trong lòng không khỏi trầm xuống, không biết có phải lão già kia lấy lại rồi hay không. Phải biết rằng hắn còn muốn nhìn cái bản mặt đáng cười của cái tên đại ca nhiễu sự khi thấy cái chiếc xe này. Nhưng nếu không có xe, vậy người có cái bản mặt đang cười kia chính là mình. Hướng Nhật căn bản không muốn để lại cái tình cảnh này xảy ra. Nếu không hắn cũng sẽ không mặt dày mà nhờ Trần Thượng Tướng giúp hắn kiếm ra cái xe này. Tiểu Thanh, chiếc xe ở bên ngoài đâu rồi? Vừa mới vào nhà, Hướng Nhật đã vội vã hỏi đồ đệ đang ngồi xem tivi trong phòng khách. À, bị An An lấy đi rồi, cô ấy nói muốn tặng cho bác An. Thạch Thanh vẫn chăm chú xem tivi, hiển nhiên tivi đang chiếu đến cái đoạn gay cấn. Một lát sau đột nhiên nàng bất ngờ hỏi. À này sư phụ, chiếc xe ấy thật sự tặng cho bác An sao? Ừ. Trong lòng Hướng Nhật thở dài một hơi. Chỉ cần không phải bị cái lão già kia lấy trở về là được. Tuy nói là vậy mà không thể thấy được cái vẻ mặt đặc sắc của tên đại ca nhiễu sự khi chứng kiến chiếc xe này. Nhưng nói chung thì còn đỡ hơn cái việc mình phải mất mặt nếu không kiếm được xe. Hơn nữa đại khái là hắn cũng thể đoán ra được cái suy nghĩ của cô nàng họ An. Không chừng nàng không muốn mình cùng đại ca của nàng trong lúc đó mà va chạm gì. Nên thừa dịp mình vắng nhà đã lấy cái chiếc xe đi. Có lẽ cũng định giúp mình tăng công trước mặt của bố vợ tương lai. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Nhật đột nhiên giật mình. Nếu cô nàng họ An đi tặng xe, vậy nhất định thì người đẹp băng sơn cũng đi theo. Nói cách khác, trong nhà chỉ có một mình đồ đệ. Đây không phải là cơ hội ngàn năm một thuở sao? Hứa Nhật nhìn về phía đồ đệ ngồi trên ghế salon. Bởi vì còn đang ở trong nhà, cho nên nàng cũng mặc quần áo thường ngày ở nhà. Nửa người trên chỉ mặc một áo T-shirt rộng thùng thình, nửa người dưới là một chiếc váy ngắn che đến đầu gối, một phần bắp chân thon mịn trắng như tuyết lộ ra ngoài. Bởi vì đã có nhiều ngày không được ở cùng một mình với đồ đệ, trong lòng Hướng Nhật không khỏi có chút kích động. Hắn chậm rãi tiến lại gần, trong khi đồ đệ thì vẫn chưa hay biết gì, vẻ mặt cũng càng ngày càng ám muội. Sư phụ, có chuyện gì thế? Có lẽ cuối cùng cũng cảm giác được có người lại gần mình, Thạch Thanh quay đầu lại. Khi phát hiện sư phụ đang ở ngay bên cạnh thì rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nàng lập tức ý thức được cái điều gì đó, đang định né tránh, song đối phương đã sớm xông tới. Không được, sư phụ, con. Tuy nhiên bây giờ Hướng Nhật đã hóa thân thành cầm thú, căn bản không thể để ý đến cái sự dãy giụa của đồ đệ. Hắn đẩy ngay nàng nằm xuống ghế salon, sau đó hôn lên môi nàng. Đừng. Thạch Thanh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, động tác dãy giụa cũng ngừng lại. Hướng Nhật vẫn hôn môi, tay cũng không nhàn rỗi, một tay đã đặt lên trái tuyết lê mềm mại trước ngực của đồ đệ, ra sức nhào nặn nó thành muôn hình vạn trạng. Mặc dù cách một lớp vải, nhưng cảm giác mềm mại co giãn đến kinh người, khiến cho Hướng Nhật thích thú không thôi. Tuy nhiên, như thế hắn cũng chưa thỏa mãn, tay trượt dần xuống, sau đó vén chiếc áo T-shirt rộng thùng thình lên, rồi luồn vào bên trong. Toàn thân Thạch Thanh lập tức run rẩy. Mặc dù đối với nàng, không phải đây là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần tay của đối phương chạm đến bộ vị mẫn cảm trên cơ thể, mà không có quần áo ngăn cách, đều khiến nàng nhịn không được mà co rúm người. Sư phụ, Thạch Thanh hô lên trong một cách vô thức. Hướng Nhật đã rời khỏi miệng của nàng, hắn trượt dọc xuống chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của nàng, vừa hôn vừa kích thích nàng. Rốt cuộc thì Hướng Nhật cũng đã rút tay về, hắn ôm lấy đồ đệ đã có phần ý loạn tình mê, đi về phía hướng phòng ngủ. Lúc này, dù thế nào hắn cũng phải ăn đồ đệ, không thể để cho nàng trốn chạy như mấy lần trước được. Hắn đã tính toán rất kỹ, an tâm về nhà, nhất định sẽ không quay lại nhanh như vậy. Có khi còn phải ăn cơm tối ở nhà luôn ấy chứ. Mà bây giờ hiển nhiên còn cách giờ ăn tối tới hơn 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù đã có phần không đủ để ân ái đến tận hứng, nhưng Hướng Nhật cũng biết đây là lần đầu tiên của đồ đệ, không thể đòi hỏi quá đáng được, nếu không có thể gây tổn thương thật lớn cho đồ đệ. Hơn nữa còn là lần đầu tiên, còn sợ không có lần tiếp theo hay sao? Dùng một chân đá văng cánh cửa của phòng ngủ, Hướng Nhật cũng chả quan tâm đấy là phòng ngủ của ai, chỉ cần biết căn phòng ấy gần nhất là đủ rồi.

bây giờ cũng chẳng thèm quan tâm đến cái lão già này nữa rồi. Nhìn theo bóng lưng của con gái xa dần, A Lão Hổ chậm rãi châm một điếu xì gà, đang định hưởng thụ một chút, đột nhiên từ bên ngoài cửa một bóng người lao vào. Ba, đã có chuyện xảy ra. Người vào là con thứ hai của An Gia, An Định, chỉ thấy trên vẻ mặt của hắn rất lo lắng. Lão nhị, có chuyện gì thì từ từ nói, sao mãi mày không sửa được cái tật hấp tất của mình thế? An Lão Hổ đã trải qua đủ chuyện sóng gió, đương nhiên có năng lực trầm tĩnh nhất định. Ông không vội hỏi là chuyện gì mà giáo huấn thằng con trai của mình trước. Tuy nhiên, đứa con thứ hai của ông hiển nhiên không tiếp thu được cái điều này. Hắn vẫn nói rất gấp. Thiên Hồ Ngũ Hung đã chết. Hả? Lão Hổ ngẩn người ra, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Gần như người ta không cảm thấy được cái sự biến hóa vừa rồi trên mặt của ông. Hơn nữa đối với ông, chuyện chết vài người hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Giọng nói vẫn lãnh đạm. Là cái đám thua chạy kia làm. Hình như không phải là người của phiên thiên thử. Đứa con thứ hai của ông nói bằng cái giọng không chắc chắn lắm. Hồ Ly và Ba Lang hình như biết là ai. Có điều bọn chúng sợ đến nỗi thần trí bất minh, nói gì cũng không rõ ràng. Hả? An Lão Hổ bắt đầu có chút hứng thú. Rốt cuộc là ai có thể cho bọn chúng sợ hãi đến như vậy? Con cũng không biết, nhưng con cho rằng anh cả nên theo con đi xem một chút, chuyện này có thể dính dáng đến người kia. Ý chú nói là... Con cả của An Gia ở bên cạnh đột nhiên tiếp lời, tuy nhiên hắn cũng không nói rõ ràng người kia cụ thể là ai. Đứa con thứ hai của An Gia gật gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Không sai, em đã xem qua hiện trường, có người dùng ngón tay khắc chữ lên trên bàn, trình độ sâu của nét chữ, chắc người đó đã đạt trình độ cấp A. An Lão Hổ mắt chợt lóe sáng, ông vừa nhìn về phía cậu con cả vừa nói. An ổn, mày đi xem một chút đi, nếu đúng là thế thật, chúng ta phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Cô phải đi về. Hứa Nhật ngạc nhiên nhìn người đẹp băng sơn ở bên cạnh. Đối với việc nàng muốn về mà không có một lời giải thích nào, không phải nói là sẽ ở lại đây sao? Sao bây giờ lại nói là đi về? Hắn vốn còn đang lo lắng đêm nay người đẹp băng sơn và An Đại Thiểu Thư ngủ cùng một chỗ sẽ làm ra những cái chuyện mà hắn không thể chấp nhận. Nhưng sau một hồi trò chuyện, Hứa Nhật hoàn toàn không có cảm giác được lo lắng. Đối phương cũng rất tin tưởng hắn. Sao hắn lại có thể lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng người quân tử chứ? Hơn nữa, Hứa Nhật cũng không cho rằng người đẹp băng sơn chủ động ở lại, sợ rằng là chiếm tiện nghi lại sẽ là An Đại Tiểu Thư. Dù sao đây cũng từng có vết xe đổ. Người đẹp băng sơn gật đầu khẳng định. Thực ra ngay cả nàng cũng không biết tại sao mình lại đưa ra cái quyết định này. Ai, ở lại đây ăn tối rồi hãy về đấy chứ. Hứa Nhật cũng không dám giữ người ta lại. Mặc dù mọi hiểu lầm được giải trừ, nhưng dường như quan hệ của hai người cũng không đến mức độ như vậy. Nếu nói rõ ràng một chút, cả hai đều có nhiều chuyện không thoải mái trong lần đầu gặp gỡ đã tiêu tan, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ nên mới tạo ra cái thành hoàn cảnh vi diệu như bây giờ. Không được, ta còn có chuyện phải làm. Mặc dù Lưu Manh có ý giữ lại người đẹp băng sơn, người đẹp băng sơn vẫn từ chối. Để tôi tiễn cô. Hứa Nhật biết đối phương tìm lý do để từ chối, mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng ý thức được có thể liên quan đến chuyện lúc nãy. Nhưng hắn còn có thể nói gì nữa đây? Người đẹp băng sơn cúi đầu trả lời rồi đứng lên. Hứa Nhật tiếp theo đứng lên, đi lên phía trước mở cửa. Người đẹp băng sơn ra khỏi nhà, hắn mới đi theo nàng. Trên đường đi, hai người đều không nói lời nào, không khí yên lặng đến lạ thường. Hứa Nhật rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng trước. An An mà trở về, ta sẽ gọi điện thoại cho nàng. Người đẹp băng sơn ở phía trước cũng không quay đầu lại mà nói. Hứa Nhật ứng tiếng, một cảm giác thất bại trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng hắn. Hắn cũng chưa từng trải qua cái chuyện khó xử như vậy. Mặc dù những cái lời đang còn muốn nói cũng nghẹn ở trong bụng, nhưng đối phương dường như đoán được trước hắn muốn nói cái gì mà trả lời. Điều này làm cho Hứa Nhật cảm thấy rất buồn bực. Cùng một người đẹp rất thông minh tán dóc hình như không phải là một việc đơn giản. Hơn nữa Hứa Nhật cuối cùng cũng phát hiện ra một vấn đề. Không phải là hắn không mở miệng được, mà là do khuôn mặt của đối phương luôn luôn lạnh lùng, không một chút cảm tình nào. Sợ rằng ngay cả những người có đủ kiên nhẫn đứng trước mặt khuôn mặt ấy cũng phải á khẩu, nói không được nên lời. Nếu như đối phương tỏ ra tức giận hay có biểu lộ tình cảm nào đó, Hứa Nhật có thể mặt dày mà sấn lại. Nhưng mấu chốt là ở điểm đối phương với việc này cũng thờ ơ, khiến hắn chỉ có thể đầu hàng mà chịu thua. Hứa Nhật không nói lời nào, nhưng người đẹp băng sơn lại có chuyện muốn nói. Nàng vẫn không quay đầu lại mà có chút chần chừ nói. Em gái ta gần đây có chút kỳ quái, người có thể đến xem nó như thế nào được không? Hứa Nhật khựng lại, thành thật mà nói, nếu người đẹp băng sơn không nhắc tới,

ngay cả lời của anh mà cũng không tin. Hứa Nhật còn định nói thêm, nhưng An Đại Tiểu Thư bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Em không tin, em không tin, em cũng không tin. An An, em cũng muốn bướng mình đến khi nào? Giọng nói của Hứa Nhật gắt to lên, đồng thời hắn cũng cảm thấy rất hưng phấn. Bởi vì trong lúc dãy giụa, thân thể của hai người không ngừng cọ sát vào nhau. Cái bộ vị mẫn cảm kia không kiềm chế được mà bành trướng lên. An Tâm hiển nhiên cũng cảm nhận được cái sự hưng phấn của hắn đang cấn cấn ở trên mông mình. Hơn nữa, bị hắn quát như vậy lại càng hoảng sợ. Nàng đình chỉ việc dãy giụa, vẻ mặt đầy uất ức. Hứa Nhật thấy được trấn áp cô nàng họ An, lại thấy nàng biểu lộ cái dáng vẻ thương cảm khi bị khi dễ, thì nhẹ nhàng nói: "An An, em phải biết rằng Hắc Đại Tiểu Thư tự mình đi về, cô ấy nói sẽ gọi điện thoại cho em khi về đến nhà." Thật chứ? An Tâm đã bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, điều này là do Lưu Manh quát lớn mà thành. Thực ra từ lúc quan hệ của hai người được xác lập, nàng cũng chưa thấy hắn lớn tiếng như vậy. Cho dù nàng có ngang ngạnh như thế nào, nhưng hiện tại, nàng cuối cùng cũng ý thức được, có thể mình đã thật sự mà hiểu lầm hắn. Nếu không có, tại sao hắn lại tức giận đến như vậy? Anh thề, Hướng Nhật chìa ba ngón tay hướng lên trời nói. Được, em tin anh. An Tâm hoàn toàn tin vào lời của hắn nói. Không chỉ bởi vì trên mặt của hắn có biểu hiện của một lời thề son sắt. Hơn nữa, nàng cũng biết về cá tính của mình, tuyệt đối không có khả năng sau khi bị khi dễ, vẫn cùng một người khi dễ mà mình mà đạt được thỏa thuận. Vừa nói xong, những lời này, tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Hướng Nhật thấy đó là tiếng chuông điện thoại di động của cô nàng, liền từ trên quần của nàng bò dậy để cho nàng nghe điện thoại. An Tâm vừa nhìn màn hình, lập tức không chút do dự mà ấn nút nghe. Nè, Văn Văn, Sammy lại trở về, không phải nói là... Mới nói tới đây, đối phương đã lập tức ngắt lời của nàng, rồi nói cái gì đó. Nhưng bởi vì điện thoại của cô nàng họ An cách âm rất tốt, nên Hướng Nhật căn bản không nghe được gì, chỉ nghe cô nàng họ An nói. Ừ, mình biết rồi, ừ, ngày mai gặp lại ở trường nhé, bye bye. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm vào Lưu Manh. Làm sao vậy? Hướng Nhật một tí cũng không hiểu, vội hỏi. An Tâm hừ nhẹ một tiếng, không cam lòng nói. Cuối cùng thì chuyện anh và Văn Văn là như thế nào? Nàng tự nhiên sao lại còn nói tốt cho anh? Trong lòng của Hướng Nhật chợt động, ngoài miệng nói. Đã bảo là chuyện còn chưa rõ ràng, không nên hiểu lầm anh như vậy. Hiện tại đã rõ rồi chứ? Xin lỗi. An Đại Tiểu Thư cúi đầu nói, nhưng sắc mặt liền thay đổi. Nhưng sao tự nhiên anh lại đánh em, lại đánh đau như vậy? Điều đó em sẽ không tha cho anh. Nói xong, nàng như một con hổ lao tới. Để Lưu Manh không kịp đề phòng xuống ghế salon, sau đó há miệng cắn tới. À! Hướng Nhật kêu lên thảm thiết. Đương nhiên phân nửa là giả vờ, nhưng cũng không thể phủ nhận hàm răng của An Đại Tiểu Thư cũng có chút uy lực. Hơn nữa lại cắn vào vai, là cái chỗ thịt ít nhất lên tương đối đau. Qua hơn 10 giây, An Đại Tiểu Thư mới chịu nhả ra. Mắt bắn ra một tia dữ tợn, nhìn về Hướng Nhật. Cắn chết anh luôn, xem anh còn dám khi dễ em nữa không. Vừa nói, nàng lại vừa đắc ý nhìn cái tác của mình trên vai của Lưu Manh. Nhưng khi nhìn thấy dấu răng hằn sâu, liền mềm lòng hỏi. Anh có đau không? Sau đó, nàng lại cảm thấy lời nói của mình có chút yếu ớt, giọng liền trở lên tàn nhẫn. Chó chết, ai bảo anh dám khi dễ em cơ chứ? Nhưng mắt của nàng lại luôn nhìn vào dấu răng, lộ ra cái vẻ mặt không đành lòng. Có phải đau lòng phải không? Hứa Nhật hiển nhiên biết An Đại Tiểu Thư là cái loại người ngoài cứng trong mềm, liền trêu chọc. Nếu đau lòng buổi tối ngủ với anh đi, đến lúc đó cho anh sờ vuốt một chút là được rồi. Không cho. An Tâm trừng mắt. Buổi tối anh ngủ với Thanh Thanh đi, em đã nói rồi. Nói gì vậy? Em đã nói với anh từ trước rồi. Nói gì vậy? Một giọng đột nhiên vang lên, làm cho hai người không chút chuẩn bị. Nhìn lại nơi phát ra cái giọng nói, chỉ thấy Thạch Thanh không biết từ lúc nào đã ở đến phía sau của bọn họ. Không có gì, không có. An Tâm lập tức phủ nhận, nàng không biết đối phương tới từ lúc nào. Dù sao chuyện mà người trong cuộc không có ở đây, mà mình tự nhiên thay người ta làm chủ, hiện tại bị người ta hỏi, tự nhiên là cảm thấy xấu hổ. Thạch Thanh cũng không vạch tội của An Đại Tiểu Thư nói dối, chỉ nhìn cầm thú sư phụ hỏi. Sư phụ, đêm nay em cùng An An ngủ với anh nói có được không? Nhất trí. Hướng Nhật vù một cái, từ trên ghế salon nhảy lên, ôm lấy đồ đệ ngoan ngoãn mà thương yêu một phen. Cái loại chuyện tốt như vậy, tìm khắp nơi không thấy, có khả năng từ chối được sao? Hơn nữa, là 3P, trời ạ, cuối cùng nguyện vọng cũng đã được thực hiện. Em còn chưa đồng ý mà. An Đại Tiểu Thư ở một bên bất mãn nói. Số ít phải phục tùng số đông, kháng nghị không có hiệu quả. Hướng Nhật vừa nói xong, liền phóng vào bếp. Anh đi nấu cơm tối. An Tâm mặc dù không cam lòng, nhưng tại mình thay người khác làm chủ trước,

Và lại người phương Đông thần bí, so với các vị thánh kỵ sĩ hay hồng y còn muốn cường đại hơn. Kinh nghiệm đau đớn trong quá khứ thấy rõ cái chuyện này. Nếu không phải bản thân mang cái giáo phận giáo hoàng cao quý, thì có thể ngài đã không nhẫn nhịn nổi mà đi tới cái quốc gia phương Đông kia, rửa sạch bao sỉ nhục lưu lại trong quá khứ. Tuy nhiên, lần này mặc dù chính bản thân không đi theo đoàn, nhưng xem ra tình hình tuyệt đối không giống với những lần tồi tệ trước kia. Nghĩ tới đây, giáo hoàng Benedict 14 tràn đầy tự tin nhìn vào một cô gái trẻ tuổi, trên người mặc một bộ thánh bào trắng tinh, đang đứng giữa đông đảo các vị tu sĩ. Có thể nói, nàng ta là thiên tài ngàn năm khó có được của tòa thánh. Tuổi chỉ khoảng 20, mà thánh lực trên người đã gần như tiếp cận với bản thân giáo hoàng. Đây cũng chính là ơn phúc của Thiên Chúa ban cho. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thánh lực cường đại đến thế. Benedict 14 đang mơ màng ảo tưởng viển vông, bắt đầu nghĩ tới cái tuổi mà nàng ta đạt đến độ tuổi của mình, thánh lực trên người nàng sẽ cường đại đến tột đỉnh. Có lẽ, nếu so sánh với 12 tông đồ năm xưa, chắc cũng không kém hơn bao nhiêu. Mà những nguyện vọng không thể thực hiện được của mình, đành giao cho nàng ta cũng là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng hiện tại không phải là lúc ảo tưởng viển vông, nên công bố số người được chọn cho lần xuất hành lần này. Giáo hoàng Benedict 14 khẽ hắng một tiếng lấy giọng, tập trung sự chú ý của mọi người vào trên người mình, sau đó mới chậm rãi đọc ra danh sách người thứ nhất. Anna Maria. Dạ, một cô gái tuổi còn trẻ, trong trang phục thánh bào trắng tinh, nét mặt đầy vẻ trang nghiêm cúi đầu. Các vị tu sĩ bên cạnh đều lộ ra cái nét kinh ngạc. Mặc dù trong lòng sớm đã nghĩ đến việc nàng ta sẽ được lựa chọn, nhưng bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được, quá ngạc nhiên khi nghe nàng là người đầu tiên được gọi. Dựa theo tục lệ xa xưa mà nói, nàng ta chính là người phụ trách cho cái chuyến đi quốc gia phương Đông xa xôi kia. Những người đi cùng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Chuyện này dành cho đại tế tư vừa mới nhậm chức mà nói, có thể là một sự khảo nghiệm cực lớn, đồng thời cũng là một lần sủng hạnh rất vinh quang. Tuy nhiên, mọi người nơi này đều không dị nghị gì, bởi vì đây là sự bổ nhiệm của chính giáo hoàng. Hơn nữa, mọi người ai cũng hiểu rõ năng lực của nàng ta, cho nên dù kinh nghiệm của nàng có chút thiếu sót thì lấy năng lực của nàng bù sớt lại, xem ra cũng đủ để đảm nhiệm cái vị trí lãnh đạo lần này. Giáo hoàng hài lòng gật gật đầu, rồi lại tiếp tục đọc tên của từng người kế tiếp. Từng người trong đám được gọi đến, vẻ mặt trang nghiêm cúi đầu. Tổng cộng có 12 người, tính luôn cô gái trẻ với trang phục trắng tinh được gọi tên đầu tiên. Vẫn giống như thông thường, phái đoàn của tòa thành đi đến phương Đông gồm 8 thánh kỵ sĩ, 2 hồng y, 1 khổ tu sĩ và thêm 1 tế tư. Benedict 14 nhìn 12 người được chính mình lựa chọn thì hài lòng gật đầu. Bọn họ có thể nói là tinh anh trong tinh anh của tòa thành. Hơn nữa, lần này có một đại tế tư mà khả năng so với chính mình thì vẻn vẹn chỉ kém một chút, có thể dễ dàng hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Thưa Đức Cha, đang lúc Benedict 14 muốn mở miệng động viên số người được mình gọi tên, thì có một giọng nói không thích hợp đúng lúc vang lên. Benedict 14 trong lòng có chút không vui, dõi mắt nhìn về phía xuất ra cái giọng nói kia, nhận ra là một hồng y lớn tuổi, tóc màu vàng, lập tức vẻ mặt ôn hòa. Hồng y Matthew, cha có muốn bổ sung gì sao? Đúng vậy, thưa Đức Cha. Vị hồng y già kia cũng cảm thấy bất an, lo lắng của mình đoạt lời của giáo hoàng. Ông ta vẫn như cũ chậm rãi nói. Đối với sự an bày của Đức Cha, con cho rằng rất hợp lý. Nhưng Đông Phương, nơi đó quá nhiều thần bí, con nghĩ Đức Cha cũng nên cân nhắc một chút. Gửi giám mục. Được rồi, hồng y Matthew. Sau khi nghe được cái tên nào đó, Benedict 14 vẻ mặt luôn luôn ôn hòa tươi cười, cũng không ngăn nổi tức giận. Tôi không muốn nói tới nhằm tránh cho tín tâm sa ngã mà dẫn đến đức tin mềm yếu đi. Nhưng Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết, hãy bảo vệ sự thật, hãy hòa thuận với anh em, vì mọi người đều là chi thể của Chúa Giê-xu. Hãy yêu thương nhau, hãy tránh xa tội lỗi, nếu không sẽ bị quỷ ám, chính là khoan dung với tội ác. Hồng y Matthew, xin cha chú ý đến hành vi và lời nói của bản thân. Cái ngươi cắt một đoạn văn trong Thánh Kinh nhằm tuyên dương cho cái mà hắn gọi là lý luận cứu thế đầy dị đoan, đã không phải là tín đồ của Thiên Chúa giáo. Hắn ta đã bị quỷ ma ám rồi. Chẳng lẽ cha cũng cho rằng chúng ta đã bị Thiên Chúa từ bỏ sao? Vừa nói, giáo hoàng ánh mắt sắc bén nhìn về vị hồng y già. Không, không, nhất định là không thưa cha. Nghe được câu hỏi sau cùng của Benedict 14, vị hồng y già rốt cục khuôn mặt biến sắc. Xin tha thứ cho con tội phạm lỗi, thưa Đức Cha. Con chỉ là... Không đợi cho ông ta tiếp tục nói xong, Benedict 14 đã tiếp lời. Được rồi, hồng y Matthew, tôi biết cha là vì suy nghĩ cho giáo hội, nhưng mà đối với dị đoan, chúng ta không nên nhân từ vào lương tay. Cha hiểu không? Dạ vâng, thưa Đức Cha. Hồng y đại giáo chủ ánh mắt ảm đạm, lùi xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Nhật đã có chút nóng ruột, không thể chờ đợi được. Nhìn An Đại Tiểu Thư cùng Đỗ Đại Thạch Thanh, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Nhưng hai vị đại tiểu thư dường như không chú ý tới cái trạng thái phấn khởi của hắn. Hai nàng cùng phối hợp nhàn nhã ngồi xem tivi, bỏ Lưu Manh đứng hóng gió ở một bên. Tiểu An An, Tiểu Thanh Thanh, nên đi ngủ sớm thôi. Cùng xem tivi với hai nàng trên ghế salon gần một giờ đồng hồ không sai biệt lắm, Hứa Nhật rốt cuộc không nhịn được, ngồi bên cạnh không ngừng thúc giục. Mặc dù hắn hiện tại cũng có thể trái ôm phải ấp, tận hưởng phúc đức mà tổ tông 18 đời đã cho hắn, nhưng so với việc cùng hai nàng tiêu hồn lạc phách chân chính thì hắn vẫn hy vọng chuyện tốt thứ hai. Nếu nhưng không phải sợ hai nàng phản kèo, hắn gần như muốn một tay ôm một người, cưỡng chế kéo hai nàng vào trong phòng ngủ. Bây giờ còn sớm, anh gấp làm cái gì? An Tâm trừng mắt rồi liếc xéo nam nhân yêu dấu của mình. Vốn chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được nó hơi nhạy cảm, nên không nhịn được mà đỏ mặt lên. Dù sao thì tình huống hôm nay so với bình thường thì có chút bất đồng. Xem cái dáng vẻ háo sắc của cục cưng của mình thì nàng hiểu hắn rất có thể đêm nay sẽ phá rào chứ không chỉ sờ vuốt như mọi hôm. Hơn nữa cái loại sự tình như vậy đối với một cô gái chưa từng có kinh nghiệm quả thật là một chuyện xấu hổ khó mà mở miệng. Hướng Nhật cười hăng hắc. Ý của anh là ngày mai là thứ hai, còn phải đi học sớm. Tự mình đi ngủ sớm một chút, cũng có thể dậy sớm một chút, không phải lo lắng sẽ bị trễ học. Đến muộn cũng không sao, dù gì anh là người thường xuyên không đến lớp, thì chuyện đến muộn cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. An Tâm tự nhiên biết nam nhân của mình trong lòng nghĩ cái gì, lúc này nàng không khỏi bắt đầu có chút hối hận. Không phải là hối hận cùng với hắn ngày kia, mà chủ yếu là lo lắng chuyện sau khi vào phòng thì hắn sẽ cùng là ưu ái mà tìm đến ai trước đây. Mặc dù nàng đã sớm nói với hắn, nếu hắn không cùng Thạch Thanh mở diễn trước thì nàng tuyệt đối sẽ không cùng hắn làm mẫu trước. Nhưng thật sự tới lúc này thì nàng ngược lại hy vọng rằng Lưu Manh có thể tìm nàng trước. Là một người phụ nữ, cho dù chấp nhận cùng phụ nữ khác chia sẻ chung một nam nhân, nhưng trong lòng đến cùng vẫn có khúc mắc, luôn hy vọng nam nhân có thể thương yêu mình nhiều hơn một ít. Huống chi chuyện tình lại xảy ra ở trong một gian phòng nhỏ, chẳng lẽ thật sự mà trơ mắt nhìn nam nhân cùng một nữ nhân khác vui vẻ cả nước trước hay sao? Anh có tệ đến mức độ như em nói vậy không? Hướng Nhật ra cái vẻ ai oán nhìn An Đại Tiểu Thư, đồng thời cái tay đang vòng qua cái eo thon của nàng cũng hơi có chút tích cực, khẩn trương thêm. Thế Lưu Manh còn cố gắng làm bộ, An Đại Tiểu Thư bởi vì đang nghĩ tới cái hoàn cảnh nào đó mà có chút hờn dỗi, đánh hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Đừng cho em không biết anh đang suy nghĩ cái gì, còn không phải là... An An! Thạch Thanh ngồi ở bờ bên, không dám nghe tiếp nữa. Nàng sợ cô bạn tốt của mình sẽ lại nói ra một cái gì đó có thể khiến cho nàng mắc cỡ đỏ mặt, vội vàng lên tiếng cắt lời. An Đại Tiểu Thư cũng lập tức có phản ứng, hung hăng nhéo Lưu Manh một cái, sau đó thì cũng chẳng thèm để ý đến hắn, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Tiểu Thanh! Hướng Nhật thấy An Đại Tiểu Thư giống cục mỡ béo thấm muối mặn, khó gặm nên bắt đầu hướng chú ý sang đồ đệ cưng của mình. Hơn nữa hắn cũng cho rằng đồ đệ dù thế nào đi nữa thì cũng ôn nhu hơn An Đại Tiểu Thư nhiều. Nghĩ đến việc chỉ cần mình dùng một chút tuyệt kỹ, dám chắc nàng nhất định sẽ đáp ứng. Sư phụ, em cũng muốn xem tivi mà. Sự hiểu biết của Thạch Thanh đối với cầm thú sư phụ cũng không hề kém so với An Đại Tiểu Thư, cho nên trong lòng của hắn muốn cái gì nàng cũng quá rõ ràng. Lúc này trong lòng của nàng cũng có khẩn trương, nghĩ đến rốt cuộc mình cũng sẽ cho cầm thú sư phụ muốn làm gì thì làm, điều này càng làm cho nàng cảm giác thấy bất an. Trong tiềm thức nàng muốn chạy trốn, song chính mình đã đáp ứng đối phương, trốn tránh là không có khả năng. Hiện tại thầm nghĩ đem cái thời khắc kia trì hoãn thêm một chút để cho nàng chuẩn bị đầy đủ thêm một chút. Xem tivi đời đẹp xem lâu như vậy rồi còn gì, chẳng lẽ hai em còn không thấy chán sao? Hướng Nhật muốn điên lên, sự phấn khởi sinh lý càng ngày càng kịch liệt. Hắn giống như một người đã nuốt trọn vẹn một bình xuân dược loại mạnh, cảm giác cả người chỉ muốn nổ tung lên. Quên đi, anh một mình đi ngủ trước, hai em cứ từ từ mà xem tivi đi. Nói xong Hướng Nhật chuyển mình đi vào trong phòng ngủ với tốc độ nhanh đến kinh người. Bởi vì thần thương đã chuẩn bị sẵn ra khỏi nòng, Hướng Nhật không thể không tự mình vào phòng mà tự xử. Nếu không, hắn cũng không dám chắc sẽ phát sinh ra cái chuyện gì nữa. Dù sao An Đại Tiểu Thư cùng với đồ đệ Thạch Thanh bây giờ không có một tí ý tứ kia, bản thân mình lại khó có khả năng làm cái hành vi cầm thú làm tổn thương nữ nhân theo kiểu bá vương ngạnh thượng cung. Lựa chọn duy nhất bây giờ là ráng kiên trì một chút, đợi hai nàng xem xong tivi thì ông đây sẽ chà đạp hai nàng cho biết tay. Tuy nhiên, An Đại Tiểu Thư cùng với Thạch Thanh lại không biết Lưu Manh đang nghĩ chuyện xấu xa gì. Các nàng còn tưởng rằng hắn tức giận. Hai người liếc nhau, từ trong mắt của nhau nhìn ra sự lo lắng. Các nàng sợ hãi hắn có thể vì vậy mà chán ghét các nàng hay không, vì từ cái chuyện này mà có thể xuất hiện hiệu quả không tốt. Hai nàng không chút do dự mà cùng đi theo hắn vào trong phòng ngủ. Hai người đẹp không phải nói muốn xem TV sao? Hướng Nhật có chút tò mò nhìn hai đại tiểu thư theo mình tiến vào phòng. Thực ra hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, không ngờ hai nàng liền tiến vào trong phòng. Chẳng lẽ bởi vì các nàng cũng có nhu cầu cấp thiết về phương diện kia sao? Bây giờ không nhịn được giống mình, Hướng Nhật dâm đãng suy nghĩ. Sự phỏng đoán này của hắn đã được chứng thực từ động tác kế tiếp của hai nàng. Hai vị đại tiểu thư một tả một hữu giáp công kẹp lấy hắn đi đến giường ngủ. An Đại Tiểu Thư còn lớn gan đưa tay thoát y phục trên người hắn. Hướng Nhật lần nữa không thể khống chế được bản thân, đây chính là mỡ dâng tận miệng mèo mà. Lập tức không khách khí, nghiêng người để hai nàng ở dưới thân, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề. Hai tay cùng xuất chiêu, chỉ trong chốc lát đã lột hai nàng trở thành Eva. Sư phụ, anh phải nhẹ nhàng với em một chút, em sợ. Hướng Quy, anh dám làm đau em thì em sẽ cắn chết anh. Mình chú thích một chút nha. Cái bá vương ngạnh thượng cung ấy, ý nghĩa của nó là nghĩa bóng của nó là cưỡng hiếp hiếp dâm ấy. Bá vương tức là hạng vũ là một kẻ mạnh, ngạnh thượng cung là chỉ sự mạnh mẽ dương cung. Hạng vũ bắn Lưu Bang bị thương sau nhiều lần công thành khiêu chiến Lưu Bang, cố thủ từ thủ giữ thành. Đấy tức là kiểu nghĩa bóng ấy, cái kiểu người ta không muốn mà mình vẫn trực tiếp kiểu tấn công, nó là như thế. Rồi, còn bây giờ tiếp tục xin mời các bạn lắng nghe. Sư phụ, nên rời giường rồi. Hướng Nhật đang hưởng thụ mộng đẹp, đột nhiên cảm giác cái mũi ngứa ngáy tệ hại. Bất quá, hắn cũng không có lập tức mở mắt, mà tiếp tục dạo bộ ngủ. Căn cứ theo âm thanh và phán đoán, hắn biết người đang vui đùa với cái mũi của mình kia chính là cô đồ đệ Thạch Thanh. Nhớ tới diễm cảnh tối hôm qua, rốt cuộc đem đồ đệ ăn tươi nuốt sống, làm cho Hướng Nhật liền không nhịn được mà muốn mở một trận đại chiến thêm một lúc. Bất quá, hắn vẫn gắng kiềm chế mình, bởi vì hắn nghĩ muốn cho đồ đệ một cái nỗi niềm ngạc nhiên vui mừng cực lớn sau đó. Sư phụ, Thạch Thanh thấy sư phụ cầm thú vẫn không phản ứng gì, vừa lại cúi đầu kêu thêm một câu, đồng thời cầm lấy một cái nắm tóc trong tay hướng cái lỗ mũi của đối phương mà ngoáy sâu vào. Trên thực tế, nàng đây cũng là xuất phát từ sự bất đắc dĩ. Nếu như cái bắp đùi vô dụng kia của sư phụ cầm thú đè nặng làm cho nàng không thể đứng dậy nổi, thì có thể nói nàng đã sớm rời khỏi giường. Mà vừa lại bởi vì bên cạnh còn có một người, An Đại Tiểu Thư, nên Thạch Thanh không dám làm ra cái động tĩnh quá lớn, sợ sẽ đánh thức nàng ta. Đến lúc đó, hai người dưới tình trạng thế này mà đối mặt khẳng định sẽ rất xấu hổ. Tuy nói tối hôm qua, ngay cả những chuyện làm người khác khó có thể mở miệng đều đã làm, nhưng thứ nhất đó là buổi tối, hơn nữa cầm thú sư phụ cũng nghe theo ý kiến của chính mình mà đem đèn tắt hết đi, cho nên căn bản là không thấy rõ được gì. Thứ hai, bởi vì lúc ấy lòng Xuân đã có chút động tình, cho nên một ít việc nhỏ tự nhiên tự động quên đi. Nhưng hiện tại thì không giống, đã là sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu vào trong, xem ra ít nhất đã tới hơn 7 giờ. Lúc này trong phòng sớm đã tràn ngập ánh nắng cao tận cây chuối, quá rõ ràng. Còn có cái đồ vật gì mà nhìn không thấy cơ chứ? Hơn nữa trải qua một đêm điên cuồng tối hôm qua, sợ rằng song phương gặp mặt mà nói sẽ càng dễ dàng sinh ra cái liên tưởng này nọ. Hướng Nhật cũng không biết những ý nghĩ chân thật trong lòng của đồ đệ của mình. Hắn hiện tại đã bắt đầu có chút kìm lòng không đậu rồi, nhất là khi nàng ta đem cái vật gì đó nhét vào trong mũi của mình, rồi sau đó không ngừng mà chọc và ngoái, càng làm cho hắn có cảm giác mãnh liệt muốn hắt xì hơi một cái. Rốt cuộc hắn duỗi tay ra chụp vào cái địa phương mà hắn căn cứ vào hơi thở của đồ đệ đang phả ra trên mặt mình mà đoán trước. Nhất thời một cảm xúc vừa mềm mại ôn nhu, vừa đàn hồi co giãn truyền đến. Hướng Nhật không khỏi miết thêm vài lần, đồng thời mở mắt. A, Thạch Thanh bị hành động bất thình lình của hắn hù dọa, làm cho hú hồn. Bất quá chỉ kịp kêu lên nửa tiếng, liền bịt miệng ngay lại, vì sợ làm bừng tỉnh một người khác ở ngay bên cạnh mình. Đồng thời cũng hiểu được sư phụ cầm thú của mình đang giả bộ ngủ mà thôi, làm mình mệt mỏi réo gọi cho hắn nhiều lần như vậy, thì ra là đối phương đã sớm không có ý lành rồi. Sư phụ, Thạch Thanh nhẹ nhàng mà sẵn giọng, lại hơi giãy người, đem tay ngăn cản cái ma chảo đang nằm trong lồng ngực của mình đang tùy tiện mà chà đạp để lại. Lúc này mới tàn nhẫn trừng mắt nhìn nam nhân kia một cái. Nhanh lên một chút, rời giường đi mà, đã tới giờ đi học rồi đó. Đi học? Hướng Nhật vẻ mặt không phải là chuyện của ông vậy. Hiển nhiên quên đi cái chuyện hắn tối hôm qua đã nhiều lần cường điệu cái chuyện ngủ sớm, dậy sớm đi học kia, cực độ vô sỉ nói. Bây giờ còn sớm, Tiểu Thanh, ngủ tiếp một chút đi đồ đệ cưng. Nói xong không thèm nói đạo lý, lại một tay ôm lấy đồ đệ kéo vào trong lòng, gắt gao siết chặt, làm cho mặt bằng tiếp xúc xích lõa của da thịt của hai người càng lúc càng thêm dày đặc. Hướng Nhật thoải mái không khỏi rên lên một tiếng. Da thịt trơn tru không tì vết của đồ đệ làm cho hắn thích chí đến cơ hồ muốn bùng nổ mạnh mẽ, mà chỗ lồng ngực cũng cảm nhận được hai quả núi mềm mại không thôi, chịu ngần ấy kích thích ảnh hưởng. Vốn chỉ là vì sáng sớm mà có hiện tượng sinh lý nam tính cũng bắt đầu trở nên thú tính mất rồi. Thạch Thanh trước tiên có chút cảm thụ liền đỏ mặt lên, hơi xê dịch thân thể, nhưng nam nhân lập tức kéo nàng lại. Hơn nữa bởi vì thân thể của hai người đang trong mức độ dính chặt nên nếu nói là di động chi bằng để nói là cọ sát thì thích hợp hơn một tí. Mà một ít kia càng làm cho nam nhân cầm thú càng thêm hưng phấn. Thạch Thanh thậm chí có thể cảm nhận được biểu hiện nam tính đang áp vào tiểu phúc của mình kia đang nhúc nhích rõ ràng. Sư phụ, Thạch Thanh mặt đỏ giống như đang muốn xuất ra từng giọt máu, ngượng ngùng liếc mắt nhìn nam nhân của mình một cái. Đây là hiện tượng bình thường vào buổi sáng thôi mà. Hướng Nhật cười hăng hắc, đồng thời nửa dưới cũng nhướng lên, làm cho đồ đệ vốn đang hận không thể tìm cái động mà tiến vào, cả người còn thêm run rẩy. Hướng Nhật lúc này mới đắc ý cúi đầu nhìn vào mặt bằng tiếp xúc nơi lồng ngực của hai người. Mà vốn hai núi ban đầu cao vút của đồ đệ giờ phút này đã bị đè ép đến biến hình, nên một chút cũng nhìn không ra hình dạng nguyên thủy. Nhưng mặt trên tiếp xúc da thịt trắng nõn kia cùng với việc nổi da gà rồi nam nhân tiếp xúc trong trạng thái nguyên thủy của loài người đã làm cho Hướng Nhật càng thêm kích động vài phần. Cố gắng ức chế một chút xúc động, Hướng Nhật nhìn cô đồ đệ đang giúp vào trong lòng mình trêu đùa. Tiểu Thanh, cưng có biết không, nơi này của em hình búp măng đấy. Vừa nói vừa phối hợp với tình và cảnh, trong lời nói của hắn lại cố ý dùng lồng ngực đè ép một chút. Trên thực tế căn bản không cần hắn giải thích, Thạch Thanh cũng biết cầm thú sư phụ nói cái câu hình búp măng kia là nói về cái gì. Mặc dù nàng trước đây cũng không có kinh nghiệm, nhưng loại sách này hãy nhìn không ít, biết cái loại hình này tương đối được nam nhân yêu tha thiết, trong lòng cũng có chút mừng thầm. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên bị nam nhân ngay trước mặt nói như vậy, hơn nữa còn là đang ở trong hình dạng làm người khác đỏ mặt, vừa nói vừa dùng hành động giải thích, không khỏi khiến cho nàng thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên. Mắt thấy đồ đệ đang trong tình trạng tùy chàng xử lý, làm cho lượng lòng của Hướng Nhật động đậy, đang muốn bộc phát thành hành động cụ thể, song người phá hỏng cảnh xuân lại xuất hiện. Chỉ nghe bên cạnh truyền đến một âm thanh cực kỳ bất mãn nói: "Này, hai người đó nghe, chỉ là sáng sớm tinh mơ, vẫn không để cho người ta ngủ." Thì ra An Đại tiểu thư từ lúc ngủ mơ tỉnh lại, thấy hai người ôm nhau rát xịt bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút ăn dấm. Hướng Nhật tự nhiên biết cô nàng này là một hũ dấm to, vội vàng chìa ra một tay, đem nàng kéo vào trong lòng. "An An, em tỉnh rồi sao?" An Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là cho hắn tùy ý đem chính mình ôm vào trong lòng, bất quá trong miệng thì là buông ra ghen tuông 10 phần chua chát. "Anh đương nhiên là không hy vọng em tỉnh dậy rồi, như vậy thì sẽ không có ai quấy rầy chuyện tốt đẹp của hai người." "An An." Bởi vì sư phụ cầm thú của mình đã chia ra một tay, nên Thạch Thanh cuối cùng cũng tranh thủ được một ít tự do. Hiện tại thấy An Đại tiểu thư nói như vậy, rõ ràng là đem chính mình dúng chung một chùm, không khỏi gắt giọng: "Thanh Thanh, đã nói bao nhiêu lần với bồ rồi, không nên cưng chiều hắn, nếu không sẽ càng làm cho hắn thêm hư hỏng." An Đại tiểu thư bắt đầu lên giọng giáo huấn Tiểu Thanh, cuối cùng nàng ta lại bỏ thêm một câu: "Nam nhân phải đánh mới có thể nghe lời." Nói xong vươn ngón tay đặt lên bên hông ngay phần thịt mềm của Hướng Nhật, hung hăng chuyển thành vèo hắn. "Có đúng không?" Hướng Nhật bắt đầu cười đầy gian tà. Thấy vậy, An Đại tiểu thư có cảm giác có chuyện không ổn. Khi nàng vừa muốn né ra thì bất ngờ nam nhân đem thân thể của nàng ôm sát vào, sau đó nghiêng người, cả người đè lên nàng. Đã quấy rầy chuyện tình tốt đẹp của mình cùng đồ đệ, hơn nữa càng nói ra cái loại chuyện làm người ta khó có thể tha thứ, rồi muốn chuồn đi sao? Làm gì có cái chuyện dễ dàng như vậy chứ? Anh muốn làm gì? An tâm thân thể cứng đờ, nàng đã cảm nhận được cái sự kích động của nam nhân. Chẳng lẽ hiện tại mới là sáng sớm mà? "Em nói coi, anh muốn làm cái gì?" Hướng Nhật tiếp tục với nụ cười của tiểu nhân, thân thể bắt đầu điều chỉnh vị trí. An tâm càng thêm khẩn trương, nam nhân tự hồ muốn phát động tổng tấn công, không khỏi lo lắng kêu lên. hiện tại là sáng sớm đó anh à. Anh à, không nên. Anh à, không. Anh, à. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Sau đó chỉ còn tiếng nỉ non ngâm sướng đến mê hồn. Chẳng lẽ em không biết lúc này là một chút vận động sẽ rất có lợi cho sức khỏe của thân thể sao? Hướng Nhật vừa vận động vừa gian tà cười nói. Mà Thạch Thanh khi nhìn thấy sư phụ cầm thú của mình đang đè lên người của An Đại tiểu thư dãy giụa, do đã từng có kinh nghiệm nên nàng lập tức hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra, vội vàng bối rối đem cái chăn kéo lại che kín cả người mình, không để lộ ra một khe hở nào. Nhưng nàng không thể ngăn nổi cái chống ngực của mình đang gia tốc đập không thôi, bởi vì mặc dù nhìn không thấy nhưng sự chấn động của cái giường vẫn mang lại cho nàng cảm giác như thấy rõ, hơn nữa gần như so với sự chứng kiến bằng thị giác còn kích thích hơn nhiều. Sau một lúc thể dục buổi sáng, thiếu Nhật cuối cùng thần thanh khí sảng đứng lên. Bất quá đồ đệ Thạch Thanh cùng An Đại tiểu thư thì có một chút bi thảm. Dù sao tới hôm qua cũng mới là lần đầu tiên, mà mới vừa sáng sớm đã bị anh yêu của mình không thương hoa tiếc ngọc chà đạp thêm một trận, trạng thái thân thể có thể tưởng tượng sẽ ra sao. Nhưng hoàn hảo, hai nàng cũng là người phi thường. Thạch Thanh là bởi vì từ nhỏ luyện võ, mà An Đại tiểu thư là bởi vì chưa bao giờ xem chính mình là nữ nhân, cho nên thân thể cũng không giống người bình thường yếu đuối như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút đã có thể bình thường đi học lại. Bất quá tư thế bước đi lại phải dè dặt cẩn thận để tránh bị người ta nhìn ra chân tướng. Hơn nữa, hai nàng đều có chung ý kiến một cách thần kỳ, kiên quyết không cho Hướng Nhật hộ tống tới trường, chỉ muốn một mình tự đi học. Không còn cách nào khác, Hướng Nhật chỉ còn cách tuân theo sự phân phó của hai vị đại tiểu thư để cho các nàng đi trước 10 phút. Hắn lúc này mới động thân đi tới trường học. Mà khi Hướng Nhật vừa mới tới trường học, liền ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái hiện tượng kỳ quái. Gần như toàn bộ nam sinh của trường cánh tay phải đều bị thương, bởi vì hắn thấy trên cánh tay phải của bọn họ cũng giống như cánh tay phải của mình bị băng bó một tầng băng gạc. Thậm chí ngay cả vị trí được băng bó cũng sai kém không có bao nhiêu so với mình. Điều này làm cho Hướng Nhật thở dài một hơi. Nguyên bổn hắn còn đang lo lắng sợ cánh tay phải bị thương có thể khiến cho người ta nhận ra mình chính là cầu thủ số 7 kia hay không. Nay xem ra thì hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng chi nữa. Tất cả mọi người đều cùng nhau bị thương thì nguy hiểm bị vạch trần chân tướng gần như là không có. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. Như thế nào có thể tại trong cùng một ngày lại có nhiều người mà cánh tay phải đều bị thương như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đúng lúc trùng hợp mà có rất nhiều người gõ cửa không cẩn thận đem tay mình kẹp trúng hay sao? Nhưng cái loại chuyện này thì cũng quá là quỷ dị đi chứ. Đại ca, đang lúc nghĩ tới cái chuyện này chuyện kia thì phía sau có một âm thanh vang dội truyền đến. Đầu Cù Tỏi. Hướng Nhật xoay người nhìn lại, chỉ thấy Đầu Cù Tỏi, anh bạn học với vẻ mặt hưng phấn, hớt hải chạy tới. Đại ca, có thể gặp được anh thật sự là tốt quá. Đầu Cù Tỏi, anh bạn học của Lưu Manh tựa hồ cũng không để ý tới cái cách mà Hướng Nhật xưng hô, nhấc tay phải lên nói. Anh xem. Hướng Nhật trợn tròn mắt, trong lời nói có chút tra hỏi. Này chú em, tay bị gập phanh gãy à? Như thế nào có thể? Đầu Cù Tỏi sửng sốt, đột nhiên có chút thần bí, tiến tới gần nói. Đại ca, đây đều là học anh đó mà. Anh biết không, từ sau cái lúc xem trận đấu ngày hôm qua thì mọi người đều bị mắc chứng điên rồi. Hiện tại trên tay của mỗi người đều băng bó một cái loại băng gạc giống nhau. Ái già, khi không lại làm cho bệnh viện quanh đây hưởng một món béo bở mà. Học anh? Học anh để làm gì? Có bệnh à? Hướng Nhật hiển nhiên không thể giải thích bản thân mình với một thân phận khác tại trường học đến cùng được hoan nghênh đến cỡ nào. Lão thiên à! Đầu Cù Tỏi trong lòng không thể không viết một chữ phục đối với đại ca của mình. Cứ việc biết lão đại của mình chính là tay cầu thủ số 7 thần bí kia, nhưng không ngờ tới hắn tự nhiên căn bản không có một chút giác ngộ mình là thần tượng. Chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Bất quá trong lòng đã có chút ghen ghét. Nếu chính mình chính là cái tay cầu thủ số 7 kia, đã sớm đi khắp nơi loa loa mà tuyên truyền, đến lúc đó còn không sợ các mỹ nữ sẽ thuần phục mà kéo tới nhà sao? Bất quá tự sướng là chuyện của tự sướng, giải thích vẫn phải là chuyện phải làm. Đại ca à, anh không phải là cái gì cũng không biết chứ hả? Ngày hôm qua anh đánh bại cái đám hải đại xuất sinh kia, hiện tại tất cả mọi người phong anh làm thần tượng rồi, nói anh tay phải bị cuốn băng gạc quả thực là đẹp trai cực kỳ, một đám đều bắt đầu tràn đến bệnh viện yêu cầu được băng bó. Đờ mờ, Hương Nhật dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Đờ cờ lờ mờ, tưởng rằng chính mình muốn băng bó giống cái hình dạng này hay sao chứ? Nếu không tay phải bị hỏng có quỷ mới nguyện ý làm cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Phải biết rằng, tối hôm qua cũng bởi vì cái sự bất tiện này mà hai tay không thể đạt cảnh giới cao nhất của chiêu long trảo thủ chuyên dùng để bắt nai vàng của mình. Đầu củ tỏi trực tiếp quên ngón giữa của ai đó, ngược lại bắt đầu tán dóc nói: "Ờ, đại ca, hôm nay như thế nào lại một người đến? Các đại tẩu đâu hết rồi?" "Ờ, hẳn là trong phòng học," Hướng Nhật nói, vừa đúng sau khi sờ sờ điện thoại cho hắn, nói đã tới trường học, hiện tại hẳn là nàng đang ở trong phòng học không sai. "Cái gì gọi là hẳn vậy đại ca của em? Anh cái dạng này đúng là không có trách nhiệm mà hả?" Đầu củ tỏi ra vẻ đang căm hận bất bình, đồng thời trong lòng càng thêm bội phục đối phương. Lão đại quả nhiên là cường đạo, không một chút nào sợ có người chạm đến người đẹp của anh ấy. "Quả nhiều như vậy làm cái gì? Chú mày, ngứa ra rồi à?" Hướng Nhật cười mắng, ngược lại hắn không phải là mắng thật sự. Trên thực tế, đối với nam nhân đầu củ tỏi này, hắn vẫn rất có cảm tình. Đương nhiên, không phải là cái loại tình cảnh khác phái kia, mà chỉ là do có cùng một loại tính cách ngây ngây ngô ngô, giả vờ giả vịt giống như mình mà thôi. Đầu củ tỏi cũng biết đại ca mình đang nói đùa với mình mà thôi. Từ sau khi trải qua cái sự kiện bạo lực sân trường lúc trước, đầu củ tỏi đối với vị đại ca từng cứu mình trong lúc gặp nạn cảm kích không thôi, mà bởi vì một tầng quan hệ này mà hiện tại hắn nói chuyện cơ bản cũng không hề cố kỵ. "Quỳ ca, anh gần đây không phải cùng với quản lý của đội bóng rổ có qua lại gần gũi sao?" "Ờ, đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?" Hướng Nhật không rõ đối phương tại sao lại hỏi như vậy. Hơn nữa, câu trước thì mới nói đến cái chuyện không có trách nhiệm vân vân, rồi câu sau lại bất ngờ hỏi tới cái chuyện này. Sự ăn khớp cũng xoay chuyển quá nhanh đấy chứ. Thật đúng là không phải thường nhân có khả năng ứng phó hoàn hảo, chính mình không phải là thường nhân. Xong, đầu củ tỏi vẻ mặt lại nghiêm túc nói: "Quỳ ca, không phải là em đón chuyện đâu. Mấy ngày nay có người nam nhân không thuộc trường của mình lái một chiếc BMW đến trường học cả ngày chỉ để tìm nàng. Hơn nữa mỗi lần đều mang theo hoa đến, anh phải cẩn thận một chút." "Ờ, sao anh không có nghe được nói gì vậy cả?" Hướng Nhật trong miệng thì nhàn nhạt nói, trong lòng đã có chút âm trầm. Mặc dù cô nàng gây gậy trúc kia không có cùng hắn phát triển thêm một bước xa hơn, nhưng Hướng Nhật cũng sẽ không trơ mắt để nàng bị người khác chấm mút gì. Nếu như cho hắn biết rõ là thằng con hoang nào, thì Hướng Nhật cảm giác được chính mình có thể sẽ cho đối phương một bài học, gọi là có vài nữ nhân không thể đụng vào. Bất quá Hướng Nhật đột nhiên mình sao lại có cái phản ứng này? Chính mình có phải hay không dỗi chuyện lại đem xen vào chuyện của người khác? Chẳng lẽ tình cảm của mình dành cho cây gậy trúc kia đã tới mức độ này rồi sao? Đầu củ tỏi tưởng rằng hắn không tin, lập tức chỉ thiên thể: "Đại ca, đây chính là em tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa số người chứng kiến cũng không phải chỉ có mình em. Có thể nói là vận khí của anh không lớn, vừa lại không thường đi học, cho nên mới không có cơ hội chạm mặt." Bất quá tên nhóc đó thật ra là rất có tiền, tướng tá coi như cũng là hình thù lắm. Anh biết không, mỗi lần hắn tới thì đám mám gái trong trường học từng tên từng chú bao vây lấy hắn. Vừa muốn tiếp tục nói, không ngờ một chiếc xe đang chạy như bay đột nhiên lướt nhanh qua bên người, làm hắn sợ đến nỗi đem câu nói kế tiếp mà hắn đang định nói nuốt trở về. Chờ chiếc xe kia đi xa, đầu củ tỏi mới hồi phục lại tinh thần: "Đại ca không sai, chính là cái chiếc xe này. Chú chắc chứ?" Mặc dù thời gian ngắn như cái chớp mắt, với đôi mắt lợi hại vẫn là thấy được người ngồi ở vị trí lái xe. Không nghĩ tới, ngạc nhiên sau đó lại là một người quen cũ. Thế giới này có phải là quá nhỏ rồi hay không? Hôm nay Nhâm Quân tâm tình có chút phức tạp. Vốn trận đội bóng của mình hôm qua thắng cái đội bên trường Hải Đại, đáng lẽ nên ăn mừng cho tâm tình thoải mái mới đúng. Bất quá nghĩ tới đội bóng thắng nhưng chính mình phải mất đi cái lần đầu tiên đáng giá ngàn vàng kia, thì tâm lý cũng bắt đầu trở nên dị thường khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, thậm chí mơ hồ có sự chờ mong nào đó. Chờ đợi cái gì nhỉ? Thì Nhâm Quân chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm nhận được. Nhưng nếu là cùng cái gã nam nhân kia xảy ra một ít cái chuyện vượt qua quan hệ của hữu nghị, tựa hồ cũng không phải là cái chuyện gì khó tiếp nhận cho lắm. Bất quá trong lòng vẫn có chút oán giận, nghĩ rằng bản thân của mình với chiều cao 1m83 thì trong các nữ sinh tại trường đại học vẫn xem là người có chiều cao siêu cấp rồi, nhưng tên kia so với chính mình lại thấp hơn tới vài cm. Chuyện này nếu gả cho người so với nàng cao hơn mà nói thì cực kỳ ưng ý. Dù cho hiện tại biết rõ rằng mình không phải là muốn đối phương làm bạn trai, nhưng không hiểu tại sao tự giác lại cái suy nghĩ đến cái phương diện này. Nhâm Quân thở dài một hơi, đang ngồi đó bỗng dưng bắt đầu có chút tự oán hối tiếc cho mình. nghĩ đến việc bản thân đường đường chính chính, coi như là một đại mỹ nữ như thế này, nhưng lại có suy bại đến cái tình trạng này. Hơn nữa đối phương lại là một cái tên mám gái như một con mèo được động tình thối tha, trộm hết đến em này tới em khác. Theo chính mình biết, hắn đã có không dưới ba nàng rồi. Còn có một chuyện càng làm cho người ta lo lắng chính là không biết sau khi cố gắng trải qua một cái lần đầu tiên kia, hắn không biết đối phương có hay không nhớ tới mình đây. Nếu như giống như TV thường diễn ra như vậy, nam diễn viên cùng nữ diễn viên, sau đó nam nhân chịu trách nhiệm, như vậy kết quả cũng không phải là xấu. Ông trời ạ, Nhâm Quân tỉnh táo lại, chính mình đang suy nghĩ cái gì vậy à? Chẳng lẽ mình bị nam nhân kia khi dễ còn chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục bị hắn khi dễ nữa sao? Như thế nào mình lại có cái ý nghĩ như vậy hả trời? Chẳng lẽ nói chính mình đã thích cái tên vóc người vừa lùn mà lại vừa hoa tâm kia đến rối tinh rối mù? Mặt đỏ bừng suy nghĩ đến chỗ mấu chốt, một âm thanh chen vào cắt ngang suy nghĩ của nàng. Xin chào Nhâm tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Nhâm Quân lập tức tỉnh táo lại, ngẩng mặt liếc mắt nhìn một cái người nam nhân vừa nói lời chào với nàng, tâm tình vốn không thể xác định được trước đây, một khắc thì lập tức đã có đáp án. Đúng là cái sự chán ghét, chắc chắn 100% không sai, là sự chán ghét. Giống như khi đang ăn cùng một ai đó, đột nhiên lại phát hiện có một con côn trùng không xương sống xuất hiện ngay trên đĩa thức ăn ngon. Bất quá trong lòng tuy chán ghét, nhưng biểu hiện đi ra ngoài thì vẫn phải duy trì lễ phép. Dịch tiên sinh, sớm như vậy tìm ta có chuyện gì sao? Người thanh niên mặc âu phục dày da, ra vẻ mình là một nhân sĩ thành công, lộ ra một nụ cười tự cho là sáng lạn rồi nói. À, kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát. Vừa phát hiện một cửa hàng hoa mới mở, lại mới có hoa tươi trưng bày, nên lập tức mua lại đây, xin tặng cho Nhâm tiểu thư, không biết rằng nàng có thích hay không. Vừa nói, thanh niên mặc âu phục từ sau lưng móc ra một bó hoa hồng lớn, được bao gói đẹp mắt đưa tới trước mặt của Nhâm Quân. Mà hành động đó lập tức làm cho các nữ sinh viên ở trong phòng học đều kinh hô thành từng trận không thôi. Bọn họ đều hâm mộ mà hỏi, sao chính mình lại không có bạn trai như vậy chứ? Nhìn cách anh trai kia ăn mặc cùng với chiếc xe người lái đến, dám khẳng định hẳn là loại công tử của đại gia. Nam nhân vừa có tiền vừa đẹp trai, tự nhiên lại theo đuổi tới tận cửa. Tại sao chính mình lại không có gặp cái vận khí tốt như vậy chứ? Nhâm Quân cũng không có cái công lực mám trai giữa ban ngày ban mặt giống như mấy cái cô nàng kia. Đối với cái người mà vài ngày trước nàng vô tình gặp phải, lại cứ như ruồi cuốn lấy bên người mình, sống chết không buông tha kia, Nhâm Quân thật không có nửa điểm hảo cảm. Dịch tiên sinh, ta đã nói qua ta không thích hoa, như vậy chỉ lãng phí thời gian của ngươi thôi. Trên thực tế, Nhâm Quân từ những lời này muốn nói cho đối phương rõ, bà đây khó có khả năng thích mày nhóc ạ. Và xa hơn một chút là ngụ ý, ngươi có cố gắng đến như thế nào thì cũng vô dụng thôi nhóc. Bất quá, người thanh niên trong âu phục lại khiến người ta kinh ngạc với da mặt dày của hắn. Cũng không phải bởi vì những câu nói kia của người đẹp mà sắc mặt có gì khác thường, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười nói tiếp. Ồ, Nhâm tiểu thư, nàng không thích hoa à? Vậy lần sau ta tặng nàng cái thứ khác nhé. Như xe thể thao này nàng thấy sao? BMW hay Ferrari? Chỉ cần nàng nói một câu, ngày mai ta sẽ đưa đến trước mặt của nàng. Khi hắn vừa nói xong, xung quanh liền vang lên rất nhiều tiếng ồn ào. Các cô nàng mám trai kia nhìn về phía Nhâm Quân với ánh mắt bắt đầu có nét không có thiện cảm. Nét hâm mộ ban đầu đã trở thành sự ghen ghét trơ trẽn và trắng trợn. Không cần, Dịch tiên sinh, nếu như ta muốn, ta sẽ dựa vào sự cố gắng của chính mình để đạt được. Nhâm Quân vẻ mặt bình tĩnh, hiểu rõ được ý của đối phương. Nói thật, nàng rất chán ghét đàn ông ra vẻ mình giàu có như vậy. Điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới cái chuyện liên quan tới một nam nhân khác. Tuy rằng hắn cũng rất có tiền, điều này nàng có thể thấy được ngay từ lúc đối phương với cái thái độ vô tư vô lợi kỷ mà quyên góp cho đội bóng 100 vạn. Nhưng mà hắn cự tuyệt không hiển lộ cái gì, thậm chí còn muốn vô danh quyên góp, làm cho người ta thấy khó mà tin được. Có nhiều tiền như vậy, nhưng bình thường hắn lại mặc cái quần áo hàng rong bán ở vỉa hè. Bất quá Nhâm Quân đối với cái loại hành vi này lại rất thưởng thức, không ỷ vào gia thế mà khoe khoang. Đây mới là một nam nhân chân chính. Gã trai kia ra vẻ ho khan một tiếng. Hiển nhiên Nhâm đại tiểu thư nói như vậy làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Dù sao đối phương nói chỉ nhờ cố gắng của bản thân thì đúng là châm chọc vào hắn, ỷ gia thế mất rồi. Nhưng người lão luyện tình trường nhiều năm như hắn mà nói, đó chỉ là một chuyện có chút không tự nhiên, nên lập tức chấn định trở lại, chuyển đề tài nói. Ồ, Nhâm tiểu thư, không biết hiện tại có thời gian hay không, chúng ta cùng đi ăn sáng có được không? Thật ngại quá Dịch tiên sinh, ta đã ăn sáng rồi. Nhâm Quân không chút do dự nói. Bất quá nam nhân cũng không hết hy vọng liền nói. Ờ như vậy Nhâm tiểu thư, lúc nào rảnh rỗi, ta gần đây khá rảnh, cũng không có ý tứ gì, chỉ là muốn mời nàng ăn một bữa cơm. Nhâm tiểu thư lúc nào có thể cho ta một chút mặt mũi đây? Nàng ta không có thời gian. Nhâm Quân còn đang định nói thêm thì một âm thanh như kỳ đà cản mũi xen vào. Bất quá nghe thấy có chút quen thuộc, làm Nhâm Quân trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng liền quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, mà thanh niên trong bộ âu phục kia sắc mặt lại đại biến. Đối với cái thanh âm này, hắn hiển nhiên là khắc sâu trong trí nhớ. Trong lòng kêu to là xui xẻo, như thế nào mà mình gặp cái chuyện tốt như vậy chứ. Đờ cờ lờ mờ, chẳng lẽ kiếp trước cùng với hắn có cửu oán sao? Hướng Quỳ, sao ngươi lại tới đây? Nhâm đại tiểu thư với cái giọng nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn, lên tiếng chào hỏi, cũng muốn làm cho cái tên nam nhân mà nàng phi thường chán ghét kia nhìn thấy nàng đã có bạn trai à. Về phương diện khác thì cũng do dự không tự kìm hãm được, khi nhìn thấy người nào đó thì tự nhiên mà cao hứng. Đương nhiên ta phải tới rồi, nếu không ngươi bị người ta lừa gạt mất thì ta phải làm sao bây giờ? Hướng Nhật nói chuyện với giọng điệu cực kỳ mập mờ, làm cho người nghe nghĩ tới hắn cùng với Nhâm đại tiểu thư tựa hồ có cái quan hệ gì đó thân mật, không thể cho người khác biết. Tiếp theo hắn nhìn về phía gã thanh niên trong bộ âu phục, người mà khi gặp hắn thì sắc mặt có vẻ không tốt lắm, nói: nếu ta nhớ không sai thì ngươi tên là Dịch Thiên Hành có đúng không? Không sai. Dịch Thiên Hành hết sức cố gắng bình tĩnh trả lời, đồng thời lùi ra phía sau mấy bước. Hắn biết nam nhân trước mặt này biến thái, tùy thời đều có thể ra tay. Vì tránh cho bị xấu hổ trước đám đông nên hắn cảm giác được cùng đối phương bảo trì khoảng cách thì vẫn là tốt hơn. Mặc dù không biết rõ ràng lắm thân phận của đối phương là gì, nhưng ngay cả cha của mình và chú ba đều nói như vậy thì khẳng định là bọn họ tràn đầy cố kỵ chứ không phải là đùa. Nếu không cũng sẽ không cảnh báo chính mình không nên trêu chọc hắn, dù cho biết rõ rằng mình dính đòn của hắn. Cho nên cái loại người bản thân vừa có khả năng oánh người mà sau lưng lại có hậu thuẫn to lớn thì ít trêu chọc vào hắn vẫn là tốt nhất. Mà trên thực tế, nếu sớm như biết rằng có người này ở đây, Dịch Thiên Hành dù sao đi nữa cũng sẽ không vọt tới cái nơi này. Vì sự hứng thú với cô gái có vóc người cao gầy mà bị đánh, điểm ấy hắn biết nên lựa chọn như thế nào cho phải. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không biết, dù không có chuyện đùa giỡn này, Hướng Nhật cũng vẫn là không bỏ qua cho hắn. Bởi vì mối quan hệ với người đẹp băng giá nên Hướng Nhật đã sớm chuẩn bị hung hăng mà giáo huấn cho hắn một trận cho hắn thông suốt. Hơn nữa đối với Dịch gia, Hướng Nhật cũng không có bất cứ hảo cảm nào. Tay trẻ tuổi đối nghịch cùng lứa tuổi với mình đây, đã nhiều lần trêu chọc tới mình và thậm chí còn muốn lấy mạng của mình nữa. Nếu không phải là tại Hướng Mẫu còn có hai vị cứu cứu mà hắn có một chút hảo cảm vì mối quan hệ dây dưa cho tặng mấy trăm vạn trước đây, Hướng Nhật đã sớm đem cái thứ rác rưởi như hắn mà xử lý sạch sẽ, hoàn toàn bốc hơi khỏi cái thế giới này. Bất quá Hướng Nhật cũng không tự nhận mình là một loại người tốt, lấy đức báo oán gì cho cam. Đối với những kẻ mà hắn muốn mạng, mặc dù có chút quan hệ làm cho hắn không thể làm xuống tay một cách tuyệt tình, nhưng trả thù thì nhất định phải trả. Mà trước mặt kẻ cặn bã này, mặc dù không có tham dự một cái kế hoạch muốn mạng già của mình, nhưng nói thế nào thì nói, mình đã đáp ứng cho người đẹp băng giá mất rồi, không để dễ dàng mà bỏ qua cho hắn. Nhưng hiện giờ đang là ở trường học, rõ ràng không thể làm quá đáng, cho nên Hướng Nhật chỉ có thể đè nén bao xúc động mãnh liệt muốn động thủ, mà chờ đến lần sau tại một trường hợp thích hợp nào đó, hoặc chính mình tìm một nơi yên tĩnh sẽ đồng thủ sau vậy. Xong chuyện hù dọa một chút đối phương vẫn là chuyện phải làm, huống chi hắn còn không thức thời đem vòi hướng tới trên người phụ nữ mà mình đã ngầm lựa chọn. Loại sự tình này nam nhân nào cũng không thể nhịn được. Hướng Nhật trong mắt bạo lộ hung quang, nhìn chằm chằm hắn. Sao chứ, mày có hứng thú với nữ nhân của ông sao? Mày không phải là cảm giác đầu khớp xương có vấn đề hả? Muốn ông giúp một chút không? Lời vừa mới thốt ra, Nhâm Quân đứng bên cạnh liền đỏ mặt lên, ánh mắt nhìn về phía nam nhân của mình cũng có chút cay cay nóng nóng, nhưng trong lòng vẫn có chút oán niệm. Cái gì mà nữ nhân của ngươi? Ngươi có bấy nhiêu nữ nhân vẫn còn ít sao? Bất quá hôm nay tiểu thư ta đây tâm tình rất tốt nên tạm thời tha cho cái mồm mép ăn nói bậy bạ của ngươi vậy. Mà sắc mặt của Dịch Thiên Hành thì lại biến đổi một cách rất khó coi, nhưng đối mặt với đối phương hắn thật không dám trực tiếp mà đối đầu, sợ vạn nhất có gì không hay làm đối phương ra tay ngay cái lúc này, trong lúc mình không có bảo vệ theo bên người, chính mình không phải là đối thủ của cái tên súc sinh này, bị đánh sợ cũng không biết đường nào mà về. Vì vậy tùy tiện tìm lấy một cái cớ, cũng không thèm để ý tới ánh mắt kinh dị của đại đa số người ở đây, vội vã mà chuồn mất. Trong lòng của Dịch Thiên Hành vẫn cảm thấy rất may mắn, cũng may là những người này đứng xem cách khá xa nên không nghe được cái gì. Nếu không họ biết chính mình khi vừa nghe câu nói kia liền chuồn mất thì mặt mũi khẳng định là mất sạch. Cái tên chán ghét kia rời đi, Nhâm Quân hung tợn nhìn về phía nam nhân đang ở bên cạnh mình nói: "Này Hướng Quỳ, ngươi vừa nói ai là nữ nhân của ngươi? Sau này nói chuyện chú ý, sau này nói chuyện chú ý một chút dùm ta. Không có sự đồng ý của chủ nhân, xin đừng có nói lung tung. Như vậy ta có thể tố cáo ngươi cái tội phỉ báng đấy." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt không thể che giấu cái nét vui mừng. "Tố cáo sao? Thế thì làm đi, một lúc nào thì cứ tùy tiện nhá." Hướng Nhật vẻ mặt bất cần nói, không đợi cho đối phương nói ra những cái lời phát biểu để bất mãn với mình mà tiếp tục nói: "Được rồi, ngươi như thế nào quen biết cái tên kia?" Mặc dù nam nhân có vẻ như tùy ý mà chỉ hỏi vu vơ một câu, nhưng Nhâm Quân cảm giác được mình phải trả lời cho rõ ràng. Ngay cả nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Mấy ngày trước, trong lúc ta đi mua quần áo thì vô tình gặp hắn. Sau đó hắn mỗi ngày đều chạy tới trường học tìm ta, nhưng ta không có để ý gì tới hắn. Nhâm Quân nhớ rất kỹ, lần kia là muốn mua cho tên nam nhân trước mặt này đồng phục cùng với giày chơi bóng. Và vì không muốn cho nam nhân của mình ăn mặc xoàng xĩnh nên mới đi vào cửa hàng sang trọng bán đồ độc để mua. Không khéo là tên nam nhân họ Dịch kia cũng vừa đến mua đồ vật gì đó, lại chủ động đến gần mình, mà mình bởi vì không muốn thất lễ cùng hắn nói vài câu, ai ngờ làm cho đối phương tới trường học. Điểm này thật là làm cho nàng quá ngạc nhiên. Không sai, câu trả lời là mình rất hài lòng. Hướng Nhật trong lòng thầm nói rồi thở dài một hơi, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện gì, ra vẻ như bố thí. "À này, đây là cho ngươi, biết ngươi chưa ăn sáng." Vừa nói, Hướng Nhật như làm ảo thuật, từ sau lưng xuất ra một cái xưởng tre nho nhỏ, chứa bánh bao cùng với một túi sữa. "Ngươi làm sao biết ta chưa ăn sáng vậy?" Nhâm Quân kinh ngạc nhìn nam nhân. Trên thực tế, bởi vì có chút duyên cớ, căn bản không có tâm trí ăn sáng, mà nàng thật không nghĩ đến hắn lại cái biết cái chuyện này. Hơn nữa bữa sáng mà hắn mang tới lại là món mà mình thích nhất, bánh bao hấp xưởng. Nhâm Quân trong lòng thật có chút cảm động không thôi. À, ta mới vừa ghé phòng làm việc của mẹ ngươi. Hướng Nhật thản nhiên nói, giống như miêu tả một việc nhỏ không đáng quan trọng. Mà hắn đi tới phòng công tác chủ yếu là muốn tìm Nhâm đại tiểu thư, cùng với đuổi đi cái tên nhị thế tổ kia mà thôi. Bất quá lúc biết nàng ta đã tới phòng học, hơn nữa Nhâm mẫu còn như cố ý vô tình tiết lộ nàng ta cũng không có ăn sáng cùng với món ăn mà nàng ta yêu thích, nên Hướng Nhật lập tức đi tới phòng ăn, chủ yếu là không phụ lòng tốt của cô chủ nhiệm mà thôi. Chuyện chính là như vậy. "Cảm ơn." Nhâm Quân có chút kích động nhận lấy bữa sáng từ tay của nam nhân. Cứ việc nghe lời nói của đối phương thì nàng ta đoán đó là chủ ý của mẫu thân, nhưng cầm bữa sáng người thật việc thật trên tay, nàng vẫn xúc động không thôi. "Khách sáo cái gì?" Hướng Nhật vỗ vai thon gầy của cô nàng mà nói. "Ui, ngươi ngồi xích qua một chút, nhường cho ta ngồi với." Vừa nói, với tính như ruồi và xà xuống ngồi cạnh Nhâm đại tiểu thư, mà hai người thân mật ngồi cùng một chỗ khiến cho học sinh trong phòng học được mở rộng tầm mắt. Nhất là các đám hoa si trong tay có không ít tiền kia thì tầm hô may mắn, đồng thời có chút khinh bỉ người nào đó ngu ngốc. Con cái gì mà công tử nhà giàu lại không muốn, hết lần này tới lần khác lại muốn một người nhìn bề ngoài là biết không có tí giá trị gì, không phải là não đầy nước rồi hay sao? "Ngươi nhẹ nhàng một chút đi." Nhâm Quân mặt đỏ oán giận nhưng cũng không tỏ vẻ gì khác. Cử động của nàng ta chỉ là lấy tay khẽ vuốt cái mông của mình, bởi vì nam nhân kia lại đột nhiên lấn mình qua, đồng thời dùng lực hơi mạnh làm cho cái bộ vị mẫn cảm của mình kia cùng cái ghế cọ sát kịch liệt nên nóng lên một chút đau nhức. "Muốn ta giúp đỡ không?" Hứa Nhật không có ý tốt, cười cười hỏi nàng. "Giúp cái gì?" Nhâm đại tiểu thư sửng sốt, không rõ nam nhân kia tại sao lại hỏi như vậy, chính mình không có chuyện gì đặc biệt lại muốn hỗ trợ à? Đương nhiên là chuyện này." Hứa Nhật vừa nói xong thì tay duỗi ra hướng về nơi mà nàng vừa mới bị thương kia chảo tới. Nhâm Quân thân thể chợt cứng đờ, nàng có thể cảm nhận được một bàn tay to nóng như lửa đang tạm dừng ở cái tại khu vực mẫn cảm kia của nàng, qua lại vứt ve. "Lão thiên à, hắn tưởng rằng hắn đang làm cái gì? Đây chính là nơi đông người mà. Hơn nữa bản thân mình lúc nào đã đáp ứng cho hắn giúp đỡ vậy cả. Ngươi..." Nhâm đại tiểu thư trừng mắt đang muốn phát tác, sao tên nam nhân kia lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục đưa tay tiến nhanh tốc thắng, hoạt động sâu hơn vào trong, thậm chí còn vô sỉ nói: "Ngươi ăn cơm, ta giúp ngươi xoa bóp một chút."